Tổ thần Chí Tôn, chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi, nhân loại xác thực không đáng giá tín nhiệm bằng những yêu thú này. Chứng kiến thảm trạng của Kim Dương Điêu, lửa giận trong lòng Diệp Thần lại một lần nữa bị điểm đốt. Huyền khí trong cơ thể mãnh liệt, một cổ khí tức thần hồn bốc lên đến không trung, dung nhập đến chính giữa kim giáp binh sĩ. Kim giáp binh sĩ bỗng nhiên phồng lớn lên vài phần. Hỏa long bái nhật, kim giáp binh sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như đến từ địa ngục Tu La. Trường đao trong tay chém xuống, hỏa diễm quanh quẩn chung quanh trường đao kia, rõ ràng ẩn ẩn hóa thành một đạo hình rồng. Chứng kiến kim giáp binh sĩ lần nữa vung đao hướng mình bổ tới, trong nội tâm Lâm Cầu đột nhiên cả kinh, lôi hệ công pháp trong cơ thể vận chuyển. Nộ quát một tiếng, phóng lên trời, phía trên trường cung trong tay, sấm sét trận trận, lôi phá thiên quân, đem cung thể trường cung coi như một cây gậy, rút đánh qua, ngọn lửa màu tím cùng lôi hệ huyền khí giao thoa va chạm, phát ra thanh âm, xì xì, nổ đùng, tử hỏa hỏa diễm kia cùng lôi hệ huyền khí kịch liệt đối kháng. Trên bầu trời ánh lửa bùng lên, sấm sét trận trận. Bỗng nhiên bành một tiếng nổ bung, trường cung trên tay Lâm Cầu, xoạch, một tiếng đứt gãy, bay rớt ra ngoài mấy trượng, trường đao trong tay kim giáp binh sĩ cũng bị cỗ lực lượng này chấn vỡ vụn ra. Ngân lôi cung của ta, Lâm Cầu xem trường cung trong tay chém làm hai đoạn, trong nội tâm co rút đau đớn không thôi, trước mắt cái thần hồn ngưng hóa kim giáp binh sĩ này. Mặc dù như chỉ có thực lực huyền tôn sơ kỳ, nhưng đột nhiên bạo phát ra thực lực, cũng là không thể khinh thường. Chứng kiến kim giáp binh sĩ bị đẩy lui, Lâm Cầu nhìn lướt qua Diệp Thần xa xa. Trên người thằng này hơi có chút cổ quái, không thể cùng hắn chiến đấu. Đi, Lâm Cầu đang định đào tẩu, muốn chạy, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Lâm Cầu này liên tục đem Kim Dương Điêu bị thương hai lần, khoản nợ này còn phải tính toán. Trưởng toái tinh hà, kim giáp binh sĩ xa xa đánh ra một trường. Chính giữa một trường này, ẩn chứa võ đạo chân ý huyền ảo. Một trường đánh ra, vô số đạo tử hỏa giống như là đạo đạo tinh quang, khóa hướng Lâm Cầu. Lâm Cầu lập tức cảm giác được, khí cơ bên cạnh mình hoàn toàn bị tập trung vào. Một cổ lực lượng vô hình đem mình trói chặt, ngẩng đầu nhìn lại. Liền chứng kiến một trường kia của kim giáp binh sĩ, giống như là một đạo tinh hà đổ xuống mà đến. Trong nội tâm quá sợ hãi. Đây là cái vũ kỹ gì? Cái vũ kỹ này, nhìn như đơn giản, rồi lại huyền ảo vạn phần. Chính diện nhìn lại, phảng phất đứng ở sơ dưới trời sao sáng chói. Tuy cách xa nhau chừng 5-6 mét, nhưng Lâm Cầu cảm giác được, một trường kia của kim giáp binh sĩ tựu như là một tòa đại sơn sừng sững đứng vững áp bách mà đến. Để cho ánh mắt hắn sắp không mở ra được rồi. Lôi huyền cương khí, cái trán Lâm Cầu không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Gầm nhẹ một tiếng, một cổ huyền khí nhập vào cơ thể mà ra, ngưng hóa cương khí bao trùm quanh thân. Hắn nguyên lai tưởng rằng, ngưng hóa cương khí hộ thể đã có thể ngăn cản lực công kích này, đột nhiên phát hiện chút ít ngọn lửa màu tím này lại đột phá cương khí của hắn. Không tốt, hộ thể cương khí rõ ràng vô dụng. Trong nội tâm Lâm Cầu cả kinh, muốn tránh né đã là không kịp. Kim giáp binh sĩ một trường vỗ vào trên người Lâm Cầu, chút ít tử hỏa này lập tức nổ bung. Thiên đột huyệt, thiên khu huyệt, thần môn, tử môn, mệnh môn, chỉ thấy những huyệt vị trên người Lâm Cầu này bành bành bành nổ bung. Lâm Cầu, oa, nhổ ra một ngụm máu tươi. Các nơi kinh mạch trong cơ thể lọt vào trọng thương. Một thức công kích huyền diệu này làm cho Lâm Cầu hồn gan đều tan. Ngay cả hộ thể cương khí cũng là đơn giản bị phá giải như vậy. Một chiêu này quả thực lợi hại. Thực lực huyền tôn sơ cấp, lại có thể thi triển yêu vương tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình. Lại thi triển chiêu số công kích huyền ảo như thế. Không thể tới liều mạng. Nếu không chịu thiệt nhất định là mình. Lâm Cầu bề bộn từ trong túi càn khôn kiếm ra một viên thuốc, há miệng nuốt xuống. Huyền khí trên người đột nhiên kéo lên, thả người hướng ra phía ngoài bay vút. Chạy đi đâu? Kim giáp binh sĩ tay phải hóa chảo, chụp vào Lâm Cầu. Huyền lôi diệt, Lâm Cầu khẽ quát một tiếng, ngưng hóa huyền khí. Đạo đạo huyền lôi chi lực quán thông tay phải. Một quyền oanh ra, như là bạo lôi. Một quyền này, chính là một kích toàn lực của huyền tôn trung kỳ cao thủ. Bành, kim giáp binh sĩ trúng một quyền, bị đẩy lui mấy bước. Lâm Cầu lăng không bay vút mà đi. Không nghĩ tới bị hắn trốn thoát rồi. Kim giáp binh sĩ trúng một quyền của Lâm Cầu. Ngực Diệp Thần một hồi buồn bực, tranh thủ thời gian điều tức, miễn cho khí huyết sôi trào. Hướng phía trước mặt nhìn lại, Lâm Cầu đã một đầu đâm vào hải lý. Xem ra trưởng toái tinh hà nhất thức, tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Nếu như sư gia thi triển một cái trưởng toái tinh hà này, đoán chừng một trưởng có thể đem Lâm Cầu đánh chết. Mà Diệp Thần, ở phương diện tu vi, hơi thấp hơn Lâm Cầu. Tuy nương theo trưởng toái tinh hà nhất thức huyền diệu, lại cũng chỉ có thể đem Lâm Cầu trọng thương mà thôi. Lâm Cầu hẳn là ăn đan dược tăng lên tiềm lực gì đó. Bằng không thì huyền khí sẽ không đột nhiên kéo lên. Bất quá hắn muốn chạy trốn, lại không dễ dàng như vậy. Diệp Thần thần hồn tìm tòi, phát hiện Lâm Cầu cũng không có thật sự hướng hải lý bơi đi. Đoán chừng Lâm Cầu cũng biết, đến trong hải lý, hắn sẽ thành mục tiêu công kích của đám bạch tuộc. Lâm Cầu bơi tới bên kia hòn đảo, ở trên một chỗ vách núi dừng lại thoáng một phát, như là điều tức huyền khí. Thằng này hẳn là muốn kéo dài thời gian, tìm cơ hội chạy trốn. Bất quá muốn tránh né thần hồn của ta truy tung, lại không dễ dàng như vậy. Diệp Thần đang chuẩn bị thúc giục kim giáp binh sĩ truy kích Lâm Cầu. Trong lúc đó, có một loại cảm giác xấu. Xa xa trên mặt biển, lộ ra một cổ khí tức để cho người bất an. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần dừng bước, thần hồn hướng sâu trong nước tìm kiếm. Lâm Cầu điều tức chỉ chốc lát, nhìn chung quanh một lần, phát hiện Diệp Thần không có đuổi theo. Lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá hắn không dám hoàn toàn trầm tĩnh lại. Huyền thú đáng sợ nhất là hồn niệm. Một đạo hồn niệm, mặc dù không giống trong truyền thuyết như vậy, truy tung ngàn dặm, truy tung vài dặm vẫn là dễ dàng đấy. Phải nắm chặt thời gian khôi phục, bằng không thì tiếp theo chiến đấu sẽ không dễ dàng đào thoát như vậy. Lâm Cầu thầm nghĩ, đối với Diệp Thần tràn đầy kiêng kỵ, nhất là một trưởng đáng sợ kia, đúng là cách hộ thể huyền khí của hắn, tồi đoạn mấy đường kinh mạch của hắn. Chiêu thức lăng lệ ác liệt như vậy, thật khiến cho người ta sợ. Hắn lục lọi đến một rừng cây ở trên đảo, một bên khôi phục huyền khí, một bên cảnh giác động tĩnh bốn phía. Gió thổi qua rừng nhiệt đới, thanh âm phiến lá va vào nhau xào xạc, đều làm hắn lại càng hoảng sợ. Hắn lúc này đã như là chim sợ cành cong. Cách chương